Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 10. Đại bảo kiếm, Diêu Bình rất phiền muộn, dùng dòng dã thời gian một nén nhang, đem toàn bộ mật thất dưới đất tìm tòi một lần, nhưng như cũ không có phát hiện người xâm nhập thân ảnh. Mặc dù có phát hiện trừ mình ra vết tích, nhưng là chỉ có từ mật thất thông đạo một nửa vị trí. Mãi cho đến cất giữ linh thạch gian phòng, liền biến mất không thấy gì nữa. Về sau bất luận Diêu Bình như thế nào tìm kiếm, đều không nhìn thấy dấu vết khác. Đừng nói là cái này người xâm nhập, là dựa vào độn địa thuật xâm nhập. Nhưng liền xem như xuất khiếu tu sĩ độn địa thuật, tại sườn núi này chỗ, cũng không có cách nào độn đi vào a. Có thể tại linh thạch gian phòng thi triển độn địa thuật, chẳng phải là đại biểu cho người này tu vi đã vượt qua hợp thể kỳ. Loại tu sĩ này tại phàm vực là không tồn tại. Huống chi nếu như người tới tu vi vượt qua mình, hoàn toàn không cần thiết trốn. Bởi vậy Diêu Bình phán đoán cái này người xâm nhập nhất định còn tại trong mật thất. Dù sao mật thất ra miệng môn cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra, muốn ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Thần thức triển khai, một lần lại một lần đảo qua mật thất. Đương Diêu Bình lần thứ tư đem thần thức dò xét đến chỗ sâu nhất gian phòng lúc, trong lòng lập tức giật mình, lập tức chạy tới trong phòng. Người đâu? Nhìn xem trên ván gỗ cắt ra dây thừng, sống sờ sờ một người, cứ như vậy đột ngột biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh thạch biến mất, chí ít trên mặt đất còn có người đi qua vết tích, nhưng là bị mình cột vào người nơi này, làm sao cũng sẽ đột nhiên không thấy. Chẳng lẽ là không gian truyền tống? Thế nhưng là loại năng lực này chính là linh vực bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Không được, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Đã nơi này bị phát hiện, vậy thì nhanh lên hủy, chuyển di trận địa, không phải liền là thời gian trăm năm nha, cùng lắm thì lại tốn trăm năm, chỉ cần có thể đạt được đại nhân thưởng thức, tương lai tại linh vực bên trong, cũng có một chỗ ngồi cho mình. Xuất ra túi càn khôn, nhanh chóng thu lại bên trong căn phòng đồ vật tới, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Hà Dệ cảm thấy có chút khó tin. Chính rõ ràng liền đứng ở chỗ này, cái này Diêu Bình lại hoàn toàn không phát hiện được mình. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là bởi vì khoác lên trên bả vai mình cái tay kia. Đường Lâm Nam đem hắn dây thừng chém đứt, một tay nắm lấy bờ vai của hắn lúc, Hà Du hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, một chút xíu biến mất, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Hà Duệ lại như cũ có thể cảm giác được thân thể tồn tại. Xòe bật tay ra, cũng có thể cầm lấy vật phẩm, có thể đụng chạm đến hết thảy chung quanh. Ngay tại mình biến mất về sau, Diêu Bình chạy vào, sau đó lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hà Duệ không dám lên tiếng, mặc dù vừa mới minh xác nhìn thấy, cứu mình người, không có chút nào bằng vào cứ như vậy tung bay ở trên trời. Nhất định là một vị phân thần kỳ tu sĩ, nhưng là đã tôn giả lựa chọn ẩn tàng thân hình, nhất định có dụng ý của hắn. Mình nếu là lên tiếng, hỏng tôn giả kế hoạch, sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo, vững vàng bao ở miệng của mình. Nhìn xem Diêu Bình đem bên trong căn phòng vật phẩm trọng yếu thu thập xong, lại đi những phòng khác thu thập, Lâm Nam cứ như vậy dẫn theo Hà Duệ nổi bồng bềnh giữa không trung, một đường đi theo. Nguyên lai tôn giả là ý tứ này, để Diêu Bình đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ, tại hắn muốn rời khỏi thời điểm lại ra tay đoạt lấy, dạng này cũng không cần mình đi điều tra. Dù sao còn muốn phán đoán những thứ đó hữu dụng, những thứ đó vô dụng. Không hổ là tôn giả đại nhân, nếu là mình, nói không chừng liền trực tiếp động thủ. Lâm Nam nhưng không có nghĩ đến, cái này Hà Duệ thế mà đem ý đồ của mình đoán vừa vặn. Dù sao nếu là trực tiếp động thủ, nói không chừng sẽ hủy mật thất này, bên trong đồ vật cũng khó nói. Đến lúc đó tốt nhất trực tiếp đánh lén, tranh thủ nhất kích tất sát. Diêu Bình động tác rất nhanh, túi càn khôn dung lượng tựa hồ cũng không nhỏ, ngoại trừ rất nhiều tư liệu bên ngoài, còn chứa vào rất nhiều bình bình lọ lọ. Bất quá những này đều cất giữ trong một phòng khác. Xuyên thấu qua một chút trong suốt bình, Lâm Nam nhìn thấy bên trong tồn phóng cùng loại rễ cây hình dạng vật phẩm, chỉ là nhan sắc đều có khác biệt, đỏ vàng lam lục kim, riêng phần mình còn tản ra hào quang nhỏ yếu, có mạnh có yếu. Nhìn một bộ phận tư liệu, Lâm Nam đại khái hiểu đây đều là cái gì, bởi vì liền ngay cả trên tay dẫn theo Hà Duệ đều đột nhiên trở nên có chút nóng nảy, tựa hồ cực kỳ tức giận. Diêu Bình đem chừng 100 cái bình đều thu nhập trong túi càn khôn, lại đi kế tiếp gian phòng, đem Lâm Nam trước đó nhìn thấy kỳ kỳ quái quái pháp bảo đều thu vào, nhưng là túi càn khôn tựa hồ đã chứa không nổi. Diêu Bình khẽ cắn môi, bàn tay vung lên, đem mấy cái thả không đi vào pháp khí toàn diện tiêu hủy, thu thập một vòng về sau, Diêu Bình liền hướng thông đạo lối ra tiến đến, mang không đi, liền toàn diện hủy đi đi. Đứng tại phòng thí nghiệm sinh hóa trung tâm, Diêu Bình nhìn xem kia từng cái trong ngủ mê tu sĩ, trên tay bắt đầu bóp lên pháp quyết, tựa hồ chuẩn bị phóng đại. Cảm nhận được Diêu Bình trên tay ngưng tụ linh lực, Lâm Nam ám đạo không tốt. Nếu để cho Diêu Bình cái này một cái pháp quyết phóng xuất, đoán chừng toàn bộ mật thất dưới đất đều sẽ đổ sụp. Hiện tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm còn có vài trăm người bị giam tại những cái kia trong thùng, đây đều là trọng yếu manh mối, nói không chừng có thể từ trên người bọn họ biết chút ít thứ gì. Đường vòng Diêu Bình phía sau, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Lâm Nam trên tay. Nhìn xem Diêu Bình chăm chú hội tụ linh lực tư thái, Lâm Nam trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Cái này Diêu Bình không có tìm được người xâm nhập, như thế nào sẽ lưu lại như thế lớn một sơ hở? Từ phía sau lưng nhìn qua, tựa như là lấy mau tới đánh lén ta à, cảm giác. Lại móc ra một thanh phi kiếm, Lâm Nam trực tiếp đường vòng Diêu Bình trước mặt, liền biết ngươi còn chưa đi. Cảm nhận được phía sau truyền đến hàn mang, Diêu Bình đã sớm chuẩn bị, xoay người một cái, trên tay pháp quyết trực tiếp vỗ ra. Đinh, pháp quyết quả thật đánh trúng vào mục tiêu, nhưng là trong dự đoán bóng người không nhìn thấy. Cùng Diêu Bình đối đầu, thế mà vẻn vẹn một thanh phi kiếm, đau đớn một hồi từ phần bụng truyền đến, cúi đầu xem xét, một thanh trường kiếm cứ như vậy không giữ lại chút nào cắm ở đan điền của mình phía trên. Táo bạo lôi điện chi lực, ngay tại điên cuồng tịnh hóa cái này trong cơ thể mình tà khí. Món này cắm vào rất chuẩn, liền ngay cả Nguyên Anh đều bị trọng thương. Diêu Bình không nghĩ tới, mình đặc địa lưu lại sơ hở, chẳng những không có thành công câu dẫn đến kẻ xâm nhập này, thế mà còn bị người xâm nhập lợi dụng. Dựa vào phi kiếm đánh lén, để cho mình quay người công kích, lại lần nữa từ sau lưng của mình cắm ra một thanh trường kiếm. Ghê tởm nhất chính là, người đâm đều đâm xong, vì cái gì thanh kiếm rút ra đi một điểm lại đâm trở về, cầm kiếm tới tới lui lui trừu sáp, coi mình là cái gì? A a a, mỗi một lần trừu sáp đều nương theo lấy càng cường đại hơn lôi thuộc tính linh lực, một thân tà khí bị khắc chế đến xít sao. Diêu Bình không khỏi phát ra trận trận kêu thảm, xin ngươi đừng gọi như vậy, ta đây là bảo kiếm, cũng không phải đại bảo kiếm. Nghe được Diêu Bình tiếng kêu, Lâm Nam đều nhanh chịu không được a, nếu không phải không biết ngươi có thể hay không chết, ta làm gì đặc địa tăng cường linh lực chuyển vận đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.